Thời gian đúng lại yêu em. Chương 20, trở về ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hiểu Hy trở lại nhà mình, Lam Thành quả nhiên đã đi rồi, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào chỗ anh đứng vừa nãy, rơi lại đầy mẩu thuốc lá, tên hỗn đản này, thật không bảo vệ môi trường. Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng không biết tại sao lại đau nhức. Cô biết trên đời này, ngoại trừ cha cô, sẽ không bao giờ có người đàn ông nào giống như Lam Thành nhân nhượng cô như thế nữa, chính là vô luận anh ấy tốt hay xấu, cô đều không có biện pháp xóa đi trong trí nhớ. Mở cửa dưới tầng lầu, mới bước được một bước chân, cô vẫn là có chút không cam lòng, quay đầu nhìn lại, nếu như giờ phút này Lam Thành có thể đứng dưới ánh đèn đường kia tựa như cái đêm nhiều năm trước nụ hôn đầu tiên ấy. Liệu cô có còn bị nụ cười như đóa hoa nở kia làm cho cảm động hay không? Quên đi, cô buồn cười lắc lắc đầu, không cần hao tốn tinh lực suy nghĩ chuyện này nhiều như vậy, đây chính là cái gọi là trưởng thành, phải đối mặt với sự thật. Có lẽ Lam Thành đối với cô còn dây dưa, cũng chỉ theo như lời Hạng Hàn nói, chỉ là còn có lưu luyến, chưa dứt bỏ được. Tin tưởng trải qua tối này, anh ta sẽ phục hồi lại cái bộ dạng nhiệt tình của mình kia, bởi vì tự tôn cùng kiêu ngạo mới là điều trọng yếu nhất đối với anh, không bỏ đi được. Bước vào phòng mình, dưới ánh đèn nhu hòa, căn phòng vẫn như cũ, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, có lẽ bởi vì chạm tới nhà bố mẹ cô rồi. Xem ra, một người ở một mình ban đêm thật sự có chút tịch mịch nhàm chán. Tắm rửa xong, cô mở tủ quần áo ra, đột nhiên muốn sửa sang lại chính mình một chút, ngẫm nghĩ ngày mai đi làm nên mặc như thế nào đây. Chỉ là, bất chi bất giác lại chạm đến cái hộp đã trân quý nhiều năm, thật cẩn thận đem hộp mở ra, lấy ra đôi giày Jimmy Choo màu vàng, nhẹ nhàng đi vào chân, bước đi vài bước tạo ra tiếng vang thanh thúy, nó vẫn giống như trước đây, vẫn còn cao quý, xinh đẹp. Đột nhiên có tin nhắn đến, cô vội mở di động, là tin nhắn của Hạng Hàn. Tôi tỉnh rượu, chợt thấy tất thảy hành vi tối nay đối với cô thật có lỗi, tôi còn là ông chủ của cô, cũng chỉ có thể là ông chủ của cô thôi, ngày mai gặp lại ở tòa soạn sau. Đồng Hiểu Hy lắc lắc đầu cười, thật không hiểu anh ta vì cái gì mà cố ý cường điệu nhắc lại chuyện này, cho dù cô có ngốc nghếch cũng sẽ không mơ mơ màng màng gì với một người đàn ông vừa mới thất tình, vừa mới tan vỡ hôn nhân đâu. Có điều, nếu đổi lại là Lam Thành, anh nhất định sẽ không quấy rầy cô vào lúc này. Nghĩ vậy, cô cứ theo bản năng, bước về phía cửa sổ, trước mắt lại là một cảnh tượng làm cho cô sợ ngây người, mà cũng thật cảm động. Cô không nghĩ đến, chiếc Lamborghini màu đen kia lại lặng lẽ quay lại, im lặng đứng dưới ánh đèn đường. Cô muốn tắt đèn phòng ngủ đi cũng không kịp nữa rồi, Lam Thành nhìn thấy cô trên cửa sổ trên lâu 2, liền vẫy vẫy, sai đó hai bàn tay chắp vào nhau thành hình chữ thập, đem mặt gối lên đó, hướng đến cô làm một tư thế chúc ngủ ngon. Một người đàn ông cao lớn, như thế nào lại đột nhiên trở nên giống đứa nhỏ đáng yêu thế kia? Đồng Hiểu Hy cười cười cầm lấy di động, nhắn vài chữ. Trở về ngủ, ngoan, đang muốn nhấn phím gửi đi, nghĩ thế nào lại đem chữ. Ngoan, kia xóa đi, chiếc Lamborghini nhấp nháy đèn vài cái, dường như là muốn nói với cô ngủ ngon, sau đó dần dần khuất khỏi tầm mắt cô. Một đêm này, không có chạm bên người, nhưng cô vẫn ngủ rất yên ổn, không hề có cảm giác cô đơn, tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hiểu Hy, đôi giày này của chị thật xinh đẹp, là Jimmy Choo sao? Cô gái tên Tiểu Mỹ, ngồi bên ô vuông cách vách trong văn phòng, nhìn giày của cô khen không dứt lời. Đây là mẫu mua từ 5 năm trước, cô cười trả lời, thật không tưởng nổi, mẫu ra từ 5 năm trước chị đã có thể mua được rồi, thật quá lợi hại. Hiện tại vừa lúc đang thịnh hành phong cách cũ này, là một bằng hữu tặng cất giữ đã 5 năm, hôm nay mới nhớ mang ra để đi. Đôi giày đẹp như vậy mà lại bị chị cất đi nhiều năm như vậy. Thật quá thần tượng, chị Hiểu Hy, em phát hiện ra là chị tùy ý mặc quần áo đều có thể trông rất phong cách nha. Được rồi, em không cần phải nói ngọt nữa, nói đi, có phải có chuyện gì cần chị không? Hắc, Tiểu Mỹ hơi ngượng ngùng cười cười, đột nhiên giọng nói đè thấp xuống, thần bí nói. Chị Hiểu Hy, em nghe người ta nói chị cùng Lam Tổng rất thân quen phải không? Lam Tổng nào cơ, em là đang nói đến Tổng tài Lam Thành của tập đoàn Lam Long. Đồng Hiểu Hy biết rõ còn cố ý hỏi, sau đó lại theo bản năng nhìn đôi giày của mình, giọng điệu có chút tránh né. Chính là có chút hiểu biết. Sao vậy, là như vậy, Lam Tổng không phải đã đồng ý chịu phỏng vấn của tòa soạn chúng ta hay sao, nhưng là hạng tổng biên trước sau đã phái đi 5 vị mỹ nữ của tổ biên tập đều bị Lam Tổng của Lam Long lấy cớ mà bảo trở về. Ngày hôm qua em cũng đã đến, nhưng ngay cả thư ký của anh ta cũng chưa được nhìn thấy. Chị có thể giúp em nói một tiếng với Lam Tổng hay không, thật vất vả mới có cơ hội có thể viết về một đại nhân vật như thế, thật không muốn bỏ qua. Ôi chao, Đồng Hiểu Hy nghe xong, sắc mặt rất khó xử nói. Tiểu Mỹ thật ngượng quá, chị thật sự không giúp được em. Thật ra chị với anh ta cũng không quen, Không có gì, chị Hiểu Hy, chị đừng khó xử, em cũng chỉ thuận tiện hỏi một chút thôi. Kỳ thật em cũng không tin lời nói của mọi người, nếu chị thật sự là người phụ nữ của Lam Tổng, lẽ nào lại đến tòa soạn báo của chúng ta chứ, sản nghiệp của tập đoàn Lam Long lớn như vậy còn không nuôi nổi một phụ nữ sao? Đông Hiểu Hy cười cười cũng không nói gì. Chị Hiểu Hy, chị nói xem Lam Tổng kia có phải là biến thái hay không, cũng không phải là phỏng vấn tìm vợ, làm gì mà đối với phóng viên đến phỏng vấn khủng hoảng như vậy chứ? Theo như mọi người nói, đối với phóng viên các tòa soạn khác, Lam Tổng vẫn rất khách khí, duy nhất đối với tòa soạn chúng ta, ngay cả nhân viên tiếp tân ở đó cũng không nhìn chúng ta một cách thân thiện. Có phải chúng ta đắc tội gì với Lam Tổng không đây? Có lẽ cũng không phải anh ta khủng hoảng, chắc là thật sự bề bộn nhiều việc cũng nên. Đông Hiểu Hy lơ đãng giải thích cho Lam Thành, không phải nghe nói chính phủ đang đấu thầu mấy khu đất sao, hiện tại mảng bất động hẳn là đang ở thời điểm rất nóng đi. Ngày hôm qua vừa chấm dứt, tập đoàn Lam Long mới trúng thầu khu đất Hoàng Kim kia, nghe nói trước buổi bán đấu giá đều đã lan truyền thông tin, khu đất này chắc chắn về tay tập đoàn Lam Long, chị biết vì sao không? Tiểu Mỹ thấy Đông Hiểu Hy lắc lắc đầu, lại thần thần bí bí nói tiếp. Bộ trưởng Lâm của Bộ Quy hoạch thành phố, là bạn học của Lam Tổng, nghe nói cô ấy thời trung học đã thích Lam Tổng, điên cuồng theo đuổi nhiều năm, cây vạn tuế cũng nên nở hoa rồi. Việc đó và việc đấu thầu kia có gì quan hệ? Lần này không phải là công khai bán đấu giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hiểu Hy, chị khờ thật hay già ngốc vậy, trong cuộc có nhiều vấn đề, không phải chúng ta đều hiểu hết được. Đông Hiểu Hy vừa muốn nói câu gì, kiêu kiêu của Hạng Hàn lại nhấp nháy không ngừng, Tiểu Hy, đến văn phòng của tôi. Tổng biên gọi, chị đi một chút. Đông Hiểu Hy hướng Tiểu Mỹ cười có lỗi, Tiểu Mỹ thì lại làm mặt quỷ với cô, dự đoán trước nói. Xong rồi, chị Hiểu Hy, xem ra hôm nay đến phiên chị đến tập đoàn Lam Long bị người ta sập cửa vào mặt rồi. Cách chương.